Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 51, vua giả dày Lâm Đại Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất khẩu thôn thiên khí không chỉ khiến thân thể Lâm Đại Ngọc trở nên cường đại, mà lượng cơm ăn của nàng cũng trở nên đáng sợ giống vậy. Trước mắt bao người, Lâm muội muội không nhịn được, điên cuồng làm 30 chén cơm, làm choáng váng tất cả mọi người. Mà sau đó Tần Khả Khanh còn thêm thức ăn cho nàng. Lâm muội muội nói là ăn một con trâu cũng được. Bên trong Vân Anh khách quán, 10 đại tần duệ sĩ sớm đã ăn xong, ngồi ở trong sảnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Ngô Trì cũng rất kinh ngạc, nhịn không được cười nói: "Đại Ngọc, ngươi chuyển chức làm vua giả dày sao?" "Công tử." Lâm Đại Ngọc vốn có một loại cảm giác ngại ngùng, bị chủ nhân nhà mình trêu đùa, gương mặt xinh đẹp xấu hổ càng đỏ bừng, hiện ra đôi mắt mị sắc. Nàng u oán nhìn Ngô Trì, giải thích: "Quốc thuật luyện tinh hóa khí, một ngụm tiên thiên khí chính là hóa hậu thiên truyền tiên thiên, một mặt cường thân kiện thể, một mặt luyện hóa một hơi thở ở trong lòng, nắm giữ năng lực thần kỳ." Nô gia nói tới đó, nàng xấu hổ, trong lòng hối hận không thôi. Ngô Trì vui tươi hớn hở nhìn nàng, hiếm có một cơ hội cho Lâm muội muội ăn quả đắng. Nếu như sớm biết, hắn đã mua một máy ảnh mang vào. Lúc này, một đại tần duệ sĩ mắt sáng ngời gật gật, mở miệng nói: "Ăn ngon là chuyện tốt, vương thượng chớ có chê cười Lâm tiểu thư." "Đúng vậy, ăn no rồi mới có khí lực đánh trận. Nhìn lượng cơm ăn của Lâm tiểu thư, tất nhiên khí huyết thịnh vượng, là sinh dưỡng rất tốt, phối hợp với vương thượng cũng không tệ. Ha ha, nói không chừng không lâu sau chính là phu nhân." 10 đại mỹ nhân thiên kiều bá mị đều lên tiếng. Tính cách các nàng như thế, thường nghĩ gì nói đấy, đơn giản trực tiếp, hoàn toàn là phong cách khác biệt với Lâm Đại Ngọc và Tần Khả Khanh. Oanh Oanh Yến Yến cũng không lộ ra uyển chuyển hàm xúc dịu dàng, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thẳng thắn và nồng nhiệt. Đây không phải là âm dương quái khí, đều là lời thật lòng. Lâm Đại Ngọc bị thẹn không nhịn được, đỏ mặt hừ một tiếng: "Những tiểu đệ tử, nữ nhân trẻ tuổi, các ngươi muốn làm phu nhân thì tự mình làm đi, bàn tán về ta làm gì?" Nói xong, thế mà nàng thừa cơ đào tẩu. Nhóm đại tần duệ sĩ cười ha ha. Một đại tần duệ sĩ nháy mắt mấy cái, hướng về Ngô Trì nói: "Vương thượng, buổi tối có cần phải sắp xếp người phục thị ngài không?" "Không cần, các ngươi ăn no rồi, liền tới tường gỗ đứng gác." Ngô Trì nhìn thấy lửa lan đến trên người mình, tức giận chừng các nàng một mắt. Đám mỹ nhân cũng chỉ là nói đùa, nhìn thấy Ngô Trì ra lệnh, lập tức nghiêm mặt, sau khi đứng dậy hành lễ, mặc trang bị xong rồi đi ra ngoài. Sau đó, Tần Khả Khanh mới bưng một bàn thức ăn vội vàng tới. Kinh ngạc nói: "Hà, Đại Ngọc đâu? Ăn quá nhiều, xấu hổ không dám gặp người." Ngô Trì khoát khoát tay: "Bây giờ không biết trốn đi nơi nào, chắc chắn là công tử làm." Tần Khả Khanh hé miệng nở nụ cười, đặt thức ăn ở trước mặt Ngô Trì: "Công tử ăn no chưa? Nếu không thì ta còn chưa có ăn no." "Nhưng mà bụng đã no rồi." Ngô Trì giật mình, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Tần Khả Khanh khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Sau một khắc, Ngô Trì giữ chặt tay của nàng, kéo một cái vào trong ngực. Mùi hương nồng nàn của mỹ nhân, thân thể yểu điệu tựa như một vũng nước, nóng bỏng và mềm mại. Ngô Trì ôm eo, tựa vào bả vai nàng, lẳng lặng nhìn một bên mặt nàng. Mặt bên của Tần Khả Khanh cũng cực kỳ dễ nhìn, mắt phượng yêu kiều, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, cho dù từ góc độ nào đều vừa mắt, quyến rũ, dường như là đang cực kỳ ngượng ngùng trong ngực Ngô Trì. Dưới mái tóc mềm mượt của nàng, vành tai hơi ửng đỏ, lan tới cổ. Công tử, Tần Khả Khanh thấp giọng mở miệng, giọng như khóc như kể, giống như đang gãi trong lòng Ngô Chi, khiến khí huyết của hắn dâng lên, con mắt đều có chút đỏ. Lúc này, oanh, bên ngoài truyền đến tiếng nổ, có quái vật tới. Tần Khả Khanh giật mình tỉnh lại, nói quanh co một tiếng, vội vàng từ trong ngực Ngô Chi tránh ra, chạy ra phía ngoài, nhìn bộ dáng hốt hoảng của nàng. Ngô Chi không nhịn được cười một tiếng, cũng vội vàng đi theo. Trong sương mù, lại xuất hiện một đợt quái. Lần này vẫn là một phương hướng. Tổng cộng số lượng trên dưới 200. Trong đó phần lớn đều là khô lâu thuẫn chiến sĩ. Một số ít khô lâu pháp sư. Quái vật ngày thứ 11. Rõ ràng số lượng nhiều hơn một chút. Nhưng thực lực cá thể có hơi không bằng hôm qua. Tiếng nổ vừa rồi, chính là tháp phòng ngự tự động công kích. Oanh, oanh, oanh, từng tòa tháp nguyên tố, từng tòa rắm thúi tháp nhao nhao. Khai hỏa, chỉ mới tới gần, liền đánh giết khoảng một nửa khô lâu binh. Uy lực rất kinh người. Trên tường gỗ, 10 vị đại tần duệ sĩ cầm tần nỏ trong tay. Sắc mặt nghiêm túc cách trương.